Chương 312, cực kỳ chuyên chú. Đế Minh Quyết lại xích lại gần một chu tờ, nói, bổn quân có phải là đẹp mắt nhất? Mộ Nhan lần nữa gật đầu. So ảnh mị đẹp mắt gật đầu so ngươi những thị vệ kia đẹp mắt đương nhiên so tiểu bảo cha ruột đẹp mắt. Mộ Nhan giật mình, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Đế Minh Quyết gặp nàng vừa nhắc tới tiểu bảo cha ruột, liền khôi phục thần trí. Đủ để thấy tiểu bảo cha đẻ, đối nàng lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Nào đó quân thượng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vậy xin hỏi quân lớn hòa sĩ, bổn quân dạng này phải chăng có thể rồi có thể cứ như vậy dạng này cũng rất tốt dạng này liền tốt. Đế Minh Quyết bất mãn như mày, ngươi xác định? Mộ Nhan gượng cười, xác định nhất định cùng khẳng định, quân thượng đại nhân sao có thể cùng những cái kia phàm phu tục tử đánh đồng đâu, mặc kệ bọn hắn bộ dáng gì, cun nở dê so ra kém quân thượng ngài muốn ôm tỉ bà nửa che mặt ra, ngài nói có đúng hay không? Đế Minh Quyết sắc mặt đen đen. Cái gì gọi là muốn ôm tỉ bà nửa che mặt? Hắn là nữ nhân sao? Cái này tiểu nữ nhân, đến cùng có thể hay không khích lệ nhân? Bất quá, thấy Mộ Nhan kia một mặt nịnh nọt dáng vẻ, Đế Minh Quyết tâm tình lại tốt mấy phần. Hắn buông ra Mộ Nhan tay, tùy ý nửa tựa ở trên giường, trong tay còn bưng một ly rượu, nhẹ nhàng nhếch. Nam nhân ở trước mắt rõ ràng thần sắc lạnh lùng, liên đáy mắt cu nở dê không có một tia cảm xúc. Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, hứng thú bừng bừng chạy đi tìm thấy màu đen áo ngoài, lỏng loẹt choa nở dê ta y Đế Minh Quyết trên thân. Sau đó trong đầu tất cả tạp nghiệm biến mất vô tung vô ảnh, nàng nâng bút liền bắt đầu trên giấy vẽ tranh. Thời gian từng giờ trôi qua, từ hoàng hôn đến đêm khuya, mà trên giấy nam nhân thân ảnh cu nở dê một chút xíu sôi nổi tươi sáng. Từ đầu tới đuôi, Mộ Nhan thần sắc đều cực kỳ chuyên chú. Liên liên trong bụng đói, khát khô để miệng nàng môi lên ra. Sắc mặt bởi vì mỏi mệt mà tái nhợt, đều không có để nàng có một tơ một hào phân tâm. Hai tóc mai sợi tóc có mấy sợi rủ xuống đến, lộ ra hơi có vẻ tái nhợt dung nhan. Chẳng những không có mảy may tiểu tụy, ngược lại kia ánh mắt chuyên chú, cho nàng tăng thêm mấy phần mị lực. Đế Minh Quyết nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong ly. Một đôi băng làm con người, không hề chớp mắt nhìn xem nghiêm túc vẽ tranh thiếu nữ, trong mắt tràn đầy đối nàng yêu thương. Đều nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất, mà lời giống vậy dùng tại nữ nhân trên người cũng giống như vậy. Cách đó không xa thiếu nữ để bước xuống, trên mặt lộ ra một tia thoải mái tiếu dung, trên nét mặt mang theo hài lòng cùng vui vẻ. Đế Minh Quyết đứng dậy, trong nháy mắt đã đi tới Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan chính vung lấy có chút đau bước nhức cổ tay, thỏa mãn tán thưởng. Đế Minh Quyết, cái này có lẽ sẽ là ta suốt đời xuất sắc nhất làm ba tác giả có lời nói ba không muốn mặt quân thượng. A tử thích, ha ha ha, nếu như thân môn cu nở dê thích, nhớ kỹ bỏ phiếu phiếu A, A A gần nhất bảy bên trong không ít hoạt động, ly thương tiểu khả ái hoạt động vừa kết thúc, đêm nay lại thấy được tử hân tiểu khả ái hoạt động, hứng thú tiểu đồng bọn, hoan nghênh các ngươi gia nhập A, một đoàn đậu bị chờ các. Ngươi đâu tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A đát, quả sổ, sữa sữa kia, thư văn, tiết duyên, địa ngục cảm, thiên sứ, cả đời thủ hộ. Không biệt danh 150-56, hương thơm, bình an cả đời, anh túc, trong mây mộng, thu thiên tác, tiêu giao môn vũ mạt lấy tên dấu chấm tròn tiểu đồng bọn, ly thương, A9, mực nhiễm bình yên, khoa lạp đặc mèo, mục lê, tô khanh lấy tên im lặng tuyệt đối tiểu đồng bọn thật nhiều kỳ lạ áo lót biệt danh, có hay không, ha ha ha ha tấu chương xong.